Độc bộ thiên hạ, chương 122, vô hồn giới, góc truyện audio.com. Diệp Húc khẽ nhíu mày, nói, lão ca, vô hồn giới là cái gì? Hắn lần đầu tiên nghe thấy cái tên vô hồn giới này, trong lòng có chút tò mò. Lương Vương kiên nhẫn giải thích nói, hiện giờ lục đạo tan vỡ, cho dù là cao thủ tu luyện tới nguyên thần sau khi chết cũng hồn bay phách lạc. Nguyên thần tinh phách rơi rụng tới các nơi trên thế giới. Những cường nhân này khi còn sống tu vi cao hơn Bách Hoa Cung chủ không biết bao nhiêu lần. Sau khi bọn họ chết, Ngọc Lâu sẽ hóa thành linh quang mà tiêu tan. Tuy nhiên Ngọc Lâu của bọn họ phải chắc chắn hơn xa xa so với của chúng ta. Tuy rằng linh quang tiêu tan, nhưng không gian vẫn không sụp xuống, phiến không gian này, đó là vu hồn giới. Bên cạnh Mã Đạp Hồ có một chỗ vu hồn giới, không biết là do cao thủ nào táng thân ở nơi đó. Bên trong của cải vô cùng, hết thảy những thứ của vị cao thủ đó trước khi chết đều lưu lại bên trong vu hồn giới. Chung quanh có rất nhiều thế lực nhìn vào vu hồn giới này như hổ rình mồi. Những môn phái giống như Bách Hoa Cung cũng không ít, Bách Hoa Cung không thể độc chiếm được đành phải ước định với các thế lực này, mỗi 3 năm một lần mở ra vu hồn giới tiến vào trong đó tầm bảo. Còn có chuyện này sao? Diệp Húc chưa bao giờ nghe thấy, hiếu kỳ hỏi. Lương Vương thở dài, thế gian này cao nhân nhiều không đếm xuể, một ít vu hoang thế gia cổ xưa, ví dụ như Phòng Phong Thị, Hạ Hầu Thị, Đông Hoàng Thị, những thế gia bắt đầu từ thời xa xưa, theo dòng chảy thời gian, vu hồn giới đối với bọn họ cũng không phải là lạ. Từng thế gia đều có vài tòa như vậy, nhưng đối với những thế lực nhỏ ở địa phương nhỏ như chúng ta mà nói, một cái cũng đủ cho chúng ta phải đánh nhau vỡ đầu rồi. Nói tới đây, Bích Loa Thuyền đã đi vào ngọn núi Liên Hoa Phong Chủ Sơn rồi. Diệp Húc nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một dãy núi hình hoa sen đứng thẳng tận trời. Rất nhiều núi nhỏ giống như những cánh hoa sen vây quanh ngọn núi trung tâm. Đỉnh ngọn núi, từng đạo linh khí màu nhũ bạch bay lên trên, giống như một con chăn lớn màu trắng, lại giống như mây mù đang bốc lên trên không. Bích Loa Thuyền chậm rãi đáp xuống núi, Lương Vương thu hồi con thuyền này lại nói. Ở Bách Hoa Cung dùng vu bảo phi hành là bất kính với cung chủ, chúng ta vẫn nên đi bộ lên núi. Diệp Húc gật đầu, đi tới giữa núi, tinh thần hơi rung lên, thần thanh khí sảng, nơi này thiên địa nguyên khí hơn xa so với bên ngoài. Đây là một tòa linh sơn thiên nhiên, trong núi khắp nơi là linh thú, những con tuần lộc rồi hoãng, tùy ý lúc nào cũng có thể thấy, hơn nữa không sợ hãi, thậm chí còn có xài lang hổ báo, nhưng cũng cực kỳ ôn thuần. Nếu như có thể mở động phủ ở ngọn núi này, linh khí khẳng định so với động phủ trên vách núi Vân Môn Sơn cao hơn mấy lần. Liên Hoa Sơn quả thực có thể xưng là linh sơn. Thật sự là một khối bảo địa. Diệp Húc tùy tay tế khởi huyết tàm bốn cánh, đem một con yêu thú giống như lão hổ hung mãnh gặm cho xương cốt cũng không còn lại một chút gì, tán thưởng nói. Ngay cả yêu thú bình thường khí huyết cũng tràn đầy như vậy, gần như tương đương với vô sĩ cố nguyên cảnh. Bách Hoa Cung không hổ là môn phái lớn nhất Thanh Châu. Lương Vương thấy hắn không nói năng câu gì lập tức tế khởi cổ trùng ăn sạch đầu mãnh hổ kia, không khỏi dùng mình một cái nói. Hiền đệ, yêu thú trong Liên Hoa Sơn này đều là có chủ cả, không thể giết được à? Diệp Húc sắc mặt lập tức đen, hắn vốn tưởng rằng yêu hồ kia là yêu thú hoang dại, không nghĩ tới là linh thú do người khác nuôi dưỡng, trong lòng. Góc truyện audio.com, không khỏi lo sợ bất an, Lương Vương vội vàng nói, đi nhanh, miễn cho khổ chủ tìm tới cửa. Hai người chật vật vô cùng, vội vàng chạy lên trên núi, sau một lúc lâu chỉ nghe thấy tiếng một cô gái khóc truyền tới. Người nào dám giết chết tiểu hoa của ta, đừng để ta tìm được ngươi. Diệp Húc sắc mặt càng đen, Lương Vương an ủi nói. Chúng là khách nhân do Bách Hoa Cung chủ mời tới, mặc dù bị người biết cũng không làm gì chúng ta được đâu. Hai người đi tới giữa sườn núi, chỉ thấy cảnh trí trước mắt biến đổi, rất nhiều dược điển hiện ra, vườn hoa, hoa khoe màu đua sắc gấm, bên cạnh vườn hoa còn có rất nhiều nhà cửa nhỏ nhắn tinh xảo. Đây hẳn là nơi cư ngụ của các nữ đệ tử Bách Hoa Cung. Một vài thiếu nữ xinh đẹp đang dạo chơi chung quanh vườn hoa, tay áo phiêu phiêu, vui cười ngoạn nháo. Hận tuổi không thể trẻ đi vài chục năm, Lương Vương thấy tình hình như vậy, cảm thán nói. Càng lên trên cao, linh khí phát ra càng nồng đậm, vườn hoa trên núi cũng dần dần nhiều hơn, tùy ý có thể thấy được những thiếu nữ xinh đẹp động lòng người đang trồng hoa chăm sóc cây cỏ, tiếng cười không ngừng. Diệp Húc thấy vậy nhíu mày không ngừng nhủ thầm oán hận nói. Khắp cả núi đều là những nữ nhân bại gia. Trong những linh điền này phần lớn đều là hoa cỏ bình thường, dùng để xem xét mà nói thực là muôn hồng nghìn tía, phấn trang e thẹn, tuy nhiên lại không có giá trị gì, không thể luyện đan. Nơi đây là thánh địa linh sơn tràn đầy linh khí, gieo trồng những hoa cỏ để ngắm nhìn này thực là lãng phí vô cùng. Quả thực muốn dậm chân giận dữ, bởi vậy Diệp Húc mới nói những nữ đệ tử Bách Hoa Cung này là một đám nữ nhân bại gia.